Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, tinh thần lưới, ôn giao tình huống hiện tại cũng không tốt lắm, nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình chỉ là muốn thoáng thăm dò một chút thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Tại biến dị ong mật hướng phá phòng ngự tập kích các binh sĩ thời điểm, ôn giao ngay từ đầu cũng không có làm cái gì, nàng chỉ là một bên trấn an đại hoàng, một bên bắn ra nhỏ bé thủy tiễn, đem tới gần nàng chung quanh biến dị ong mật từng cái đánh rơi. Đồng thời trong đầu hồi tưởng đến, lần trước tới đây thời điểm cũng không có có gặp qua lợi hại như vậy biến dị ong mật, là về sau rời tới được. Vẫn là nàng đi về sau tiến hóa, về sau nàng chung quanh biến dị ong mật càng ngày càng nhiều, mà luôn luôn không sợ trời không sợ đất đại hoàng càng phát ra nôn nóng. Nếu không phải nàng đè ép, chỉ sợ đều muốn xoay người chạy. Thế là ôn giao liền định trực tiếp vận dụng tinh thần lực, đem chính mình cái này một mảnh giải quyết liền tốt. Ai ngờ tinh thần lực của nàng vừa đụng vào bốn phía nhỏ yếu tinh thần thể về sau, liền phát hiện không đúng. Công kích của nàng như là đá chìm biển rộng, một điểm nước hoa đô không có vang lên, mà những cái kia biến dị ong mật thì một chút việc cũng không có. Ôn giao hơi kinh ngạc, cái này không nên a, một con biến dị ong mật tinh thần thể cực nhỏ. Ấn đạo lý nàng hẳn là hãy cùng ép con kiến đơn giản, làm sao có thể lông tóc vô thương. Ôn giao lần nữa thử một lần, nàng gia tăng tinh thần lực phát ra, kết quả bọn nó vẫn như cũ không có việc gì. Nhưng là lần này ôn giao phát hiện chỗ khác biệt, mỗi một cái biến dị ong mật đều là một cái độc lập tinh thần thể, nhưng là giữa bọn chúng còn có một cây cực tinh tế thần ti liên tiếp, có điểm giống là trước kia gặp được biến dị nhện mẫu. Nhưng là khác biệt chính là nhện mẫu là một đôi nhiều, cái khác biến dị nhện ở giữa cũng không có liên hệ, mà cái này biến dị ong mật giống như internet, mỗi một cái ở giữa đều có liên hệ. Tiết điểm giống như phân bố đem toàn bộ bầy ong kết nối thành một cái lưới lớn. Ôn giao tinh thần lực công kích đá chìm đáy biển. Chẳng lẽ lại cái này kết nối không chỉ có thể giao lưu, càng có thể gánh vác đến từ tinh thần lực tổn thương. Ôn giao nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút thần kỳ. Nàng quyết định dò xét dưới. Nhưng lúc này đây thăm dò lại xảy ra chuyện. Đường ôn giao tinh thần lực tiếp xúc đến tấm võng lớn kia thời điểm, nàng phát hiện chương này tinh thần lực lưới lớn không còn bị động tiếp nhận công kích của nàng, mà là bắt đầu rồi phản kích. Tinh thần lực của nàng bị cuốn lấy, không, xác thực tới nói là bị dính chặt, mà lại đối phương ý đồ thông qua chỗ nối tiếp ăn mòn đồng hóa tinh thần lực của nàng. Ôn giao biết, cái này phía sau hẳn là bọn này biến dị ong mật người chỉ huy, hoặc là nói chính là ong chúa. Thông qua cái này mật lưới tinh thần lực kết nối, phong hậu có thể trong thời gian ngắn nhất truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị của mình, mà ong thợ nhóm thì có thể trước tiên chấp hành, cho nên hành động của bọn nó lực mới sẽ như thế quả quyết cấp tốc. Nói cách khác, ôn giao không phải tại cùng một hai con biến dị ong mật chiến đấu, mà là cùng toàn bộ bầy ong chống lại. Một con biến dị ong mật tinh thần lực rất yếu ớt, 100 con cũng không tính là gì, nhưng là đến hàng vạn mà tính đây này. Huống chi nơi này bầy ong số lượng vượt xa vạn số, liền ngay cả ôn giao cũng cảm thấy có chút áp lực. Hiện tại tinh thần lực của nàng bị cuốn lấy, nàng có hai cái phương pháp: chặt đứt bị dính tinh thần lực, gãy đuôi cầu sinh, hoặc là tăng lớn tinh thần lực phát ra, bạo lực phá hủy đối phương. Ôn Dao chỉ là làm sơ do dự, liền lựa chọn loại thứ hai. Nếu như ngay cả một đám biến dị ong mật cũng đánh không thắng, Ôn Dao cảm thấy mình cũng liền sống vô dụng rồi. Hiện tại Ôn Dao cùng đối phương đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đối phương ý đồ ăn mòn tinh thần lực của nàng. Ôn Dao đồng dạng trái lại nghĩ khống chế đối phương, nhưng là bọn nó tựa hồ đối với tinh thần lực xung kích có phần tán thủ đoạn. Ôn Dao chỉ có thể không ngừng tăng lớn tinh thần lực phát ra, coi như có thể gánh vác tổn thương, cái kia cũng cần một cái độ đi. Chỉ cần công kích của nàng vượt qua cái kia độ, hết thảy liền dễ nói. Hiện tại Ôn Dao công kích đã thấy hiệu quả, một phần nhỏ biến dị ong mật nhận lấy ảnh hưởng, đã bắt đầu không bị khống chế, hồ phi đi loạn. Nhưng là ra ngoài thượng phong, Ôn Dao trạng thái cũng không phải quá tốt. Nàng đã tiêu hao đại lượng tinh thần lực, lại tiếp tục như thế, tinh thần lực sớm muộn đến khô kiệt, khi đó nàng liền nguy hiểm. Money có thể nàng hiện tại tất cả tinh lực đều dùng tại bầy ong bên trên, căn bản đánh không dậy nổi thời gian đến phân phó đại hoàng nho nhỏ bọn nó. Chỉ có thể tiếp tục gia tăng tinh thần lực phát ra. Nhìn xem muội muội càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, Ôn Minh lòng nóng như lửa đốt. Hắn yên lặng nhìn Ôn Dao một hồi, lại quay đầu nhìn về trên đỉnh đầu bầy ong. Bầy ong đã bắt đầu rối loạn, có chút thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau. Công kích bầy ong, Ôn Minh vung tay lên, đầy trời lôi điện bổ về phía bầy ong. Lần này bọn nó không có làm ra phòng ngự thủ đoạn, bị lôi điện đánh trúng, như mưa rào tầm tã dồn dập rơi xuống. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét. Đoàn trưởng dẫn đầu công kích, những binh lính khác cũng không cam chịu người về sau, dồn dập xuất thủ. Lúc này bầy ong hành động lực không còn giống trước đó bên kia chỉnh tề, tốc độ phản ứng cũng chậm rất nhiều. Liên miên thi thể từ giữa không trung rơi xuống, trên đồng cỏ rất nhanh liền chất thành thật dày một tầng biến dị ong thi thể. Các binh sĩ thế khí càng ngày càng thịnh, vừa mới nhẫn nhịn một bụng lửa lúc này toàn bộ hướng phía bọn nó phát tiết ra. Công kích càng ngày càng mãnh liệt, mà Ôn Minh nhìn xem muội muội hơi có vẻ hòa hoãn sắc mặt, trong lòng tảng đá cũng rơi xuống một nửa. Xem ra phỏng đoán của hắn không sai, muội muội hoàn toàn chính xác tại cùng đám kia biến dị ong nhóm chiến đấu. Tình huống cụ thể hắn mặc dù không hiểu rõ, nhưng là cũng có thể đoán ra một hai phần. Công kích bầy ong có nhất định trợ giúp, tăng lớn công kích, Ôn Minh cao giọng hô, đồng thời mình cũng lại lần nữa ra tay. Mà vừa lúc này, bầy ong lần nữa phát sinh biến hóa, có một nửa bầy ong tựa hồ bị từ bỏ, bọn nó trên không trung sông ngang trực chuyển, hoàn toàn không có mục tiêu, còn lại một nửa bầy ong lại lần nữa làm thành một cái kim sán sán hình cầu. Bất quá so sánh lần thứ nhất nhìn thấy hình cầu, lần này thể tích chỉ có trước đó 1/4. Bọn nó giống như chuẩn bị chạy trốn. Một sĩ binh chỉ vào trên không hô lớn, kim sán sán hình cầu bắt đầu hướng một cái phương hướng di động, xem bộ dáng là dự định rút lui. Ôn Minh chỉ là do dự một hai giây, liền hạ đạt chặn đường bọn nó ngay tại chỗ tiêu diệt mệnh lệnh. Bọn họ còn muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, không biết bọn này biến dị ong có thể hay không mang thù. Nếu như bọn nó chạy trốn về sau lại tìm cơ hội đánh lén trả thù bọn họ, vậy đơn giản chính là khó lòng phòng bị. Bởi vậy, Ôn Minh quyết định một cực khổ vĩnh giật, trực tiếp giải quyết. Hỏa hệ dị năng giả tề lực ở giữa không trung dâng lên 6 mặt hỏa thuẫn, làm thành một cái hình lập phương, đem bầy ong trực tiếp vây ở bên trong. mà những người khác thì cố gắng tiêu diệt lạc đàn biến dị ong mật, bị vây quanh bầy ong lần nữa phá vây, số lượng lại giảm bớt một bộ phận, mà lại bầy ong động tác càng ngày càng bối rối, còn lâu mới có được trước đó chỉnh tề thống nhất. Đột nhiên, toàn bộ bầy ong đình chỉ động tác, sau đó phút chốc như mưa rơi, dồn dập rơi xuống, vô thiên cái địa đập các binh sĩ một thân, tất cả mọi người giật mình, này sao lại thế này, làm sao đột nhiên một chút chết hết. Ôn Minh lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện một mực đóng chặt lại mắt muội muội chậm rãi mở mắt. Ôn Minh sắc mặt vui mừng, nhớ tới cái gì sau lại trong nháy mắt nghiêm mặt, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Ôn Dao nhìn hắn một cái về sau, hai mắt nhắm lại, cả người hướng phía dưới ngã xuống. Dao Dao, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.